Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 629, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 629. Sau đó Quý Dạ Bạch cười khổ một tiếng rồi tiếp tục. Sau đó tôi mới biết được cô ấy căn bản không thích tôi, cô ấy cũng chỉ thích tiền của tôi mà thôi, sau khi bên nhau, vì để cô ấy vui vẻ mà tôi đã tiêu tiền như nước. Chỉ cần là thứ cô ấy thích mắt tôi không chớp một cái đã vung tiền mua. Sau khi thi đại học xong, thậm chí tôi còn mua một chiếc nhẫn, muốn đưa cho cô ấy làm vật đính ước. Nhưng cô ấy lại đâm một nhát dao vào trái tim tôi, khiến tôi tổn thương nhất. Tôi tận tai nghe được cô ấy nói chuyện với bạn thân, nói rằng Quý Dạ Bạch chỉ là một thằng ngốc, vừa ngu vừa đần, không hiểu chút phong tình nào, nếu như không phải mẹ cậu ta có tiền thì sao tôi có thể bên cạnh một thằng ngốc như vậy chứ? Hơn nữa mấy người biết gì không? Mẹ cậu ta là người thứ ba, cậu ta là con riêng, sao tôi có thể gả cho một đứa con riêng được? Nói xong Quý Dạ Bạch nhắm mắt lại, cả người chìm vào sự yêu thương. Tổn thương, đúng là rất đau đớn, dù không phải trải qua chỉ ngồi cạnh nghe nhưng Nam Khuê cũng có thể cảm nhận được mối tình đó rất ngạt thở, khiến người khác rất đau đớn. Nhưng dựa vào bề ngoài của anh, không phải anh ở trường học sẽ là đối tượng khiến vô số nữ sinh theo đuổi hay sao? Sao lại thế? Nam Khuê khó hiểu nhìn Quý Dạ Bạch, Quý Dạ Bạch lấy ví ra, từ trong ví lấy ra một bức hình nhỏ đưa cho Nam Khuê. Khi thấy nam sinh với mái tóc xoăn, làn da rám nắng, vì dậy thì nên mặt đều là mụn, vẻ mặt nhút nhát rụt rè trong bức ảnh, Nam Khuê lập tức hiểu ra. Đây là dáng vẻ lúc tôi học cấp 3, Quý Dạ Bạch nói, hóa ra là như vậy, khó trách lúc đó anh ấy lại tự ti. Không thể không nói, đối với một người mà nói, mối tình đầu có ảnh hưởng vô cùng lớn. Có người bị tổn thương, có khả năng cả đời này đều không chữa lành được. Sau đó thì sao, sau khi anh lên đại học, hình tượng chắc cũng tốt hơn nhiều, chắc sẽ yêu đương thêm chứ? Không có, Quý Dạ Bạch lắc đầu, anh ấy suy nghĩ gì đó rồi nói. Nhưng 2 năm trước mẹ tôi có giới thiệu cho tôi một người bạn gái, 2 người chúng tôi dưới áp lực của người lớn mà bên nhau một thời gian, sau đó cô ấy nói tôi quá lạnh nhạt với cô ấy, không nhịn được nữa nên đề nghị chia tay. Nam Khuê nghe xong thì không khỏi thở dài, vì sao lại nói những chuyện này với tôi? Cô hỏi, nếu nói về thân quen thì cô và anh ấy căn bản không tính là quen. Quý Dạ Bạch yên lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng. Có thể do cô giống với cô ấy, tôi kiềm chế đã nhiều năm, cuối cùng cũng có một chỗ để kể khổ nên mới nói. Cũng có thể do hôm nay đúng lúc gặp phải cô tôi muốn tâm sự, mà cô thì đúng lúc ở đây. Nam Khuê cô sẽ giữ bí mật về chuyện tôi mới kể hôm nay chứ? Quý Dạ Bạch hỏi, Nam Khuê lập tức nghiêm túc gật đầu. Viện trưởng Quý, anh yên tâm đi, tôi không phải người nhiều chuyện, tôi cam kết sẽ tuyệt đối không nói với bất kỳ ai về những lời anh vừa nói. Hơn nữa nếu như anh lo lắng thì cùng lắm anh cứ lấy quyền uy của lãnh đạo ra để đè ép tôi đi, vì giữ công việc tôi tuyệt đối không dám nói lung tung. Cách chương,